Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 592, Hoa Khôi làng được cưng chiều, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phương Phương hỏi thăm A Dã. Đường quả suýt nữa thì phun ra ngoài. Con nhỏ này đầu óc không tốt à, trước muốn cướp vị hôn phu của chị ruột. Giờ còn muốn chọc tới trên đầu cô. Chẳng lẽ cô không phát cáu là cho rằng cô dễ ăn? Còn không phải à, La Xuân Lệ đếm lại chuyện xảy ra gần đây. Toàn chuyện kỳ quái, đều là các loại gái trẻ nghe ngóng chuyện Đường Quả và Tống Dã. Mục đích là gì? Ai cũng nhìn ra mấy phần. Trong mắt đa số người khác, với địa vị của Tống Dã, coi như Đường Quả là con gái huyện trưởng, không có con cũng đáng để lên án. Tống Dã muốn đổi vợ khác. Đoán chừng không ai nói anh không đúng. Đường Quả nghe xong, rơi vào trầm tư. Mẹ đừng lo, chỉ cần chúng nó dám đến, con sẽ cho chúng nó ấn tượng sâu sắc. Để sau này chúng nó cứ nghe đến tên con sẽ bị bóng ma tâm lý. La Xuân Lệ bị chọc cười. Nhớ đến con gái con rể tình tứ, bà cũng không lo đến thế. Nhưng mà chuyện bên ngoài vẫn khiến bà có hơi hoảng. La Xuân Lệ vừa về, cái mông Đường Quả còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Trần Phương Phương tìm tới cửa. Nói Hoa Mỹ là muốn đến chơi với cô. Đường Quả thấy Trần Phương Phương ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lập tức vui vẻ, khá lắm, còn dám tìm đến tận cửa. Chuẩn bị đường vòng cứu quốc à? Dự định thành bạn thân của cô rồi sau đó tìm cơ hội cắm cô một cái sừng. Ngây thơ. Đường Quả không cười nữa. Nghe Trần Phương Phương hỏi chuyện Tống Dã. Nói, cô nghe chuyện này để làm gì? Hỏi một chút thôi mà. Chị Hoa Khôi, anh rể hôm nay có về không à? Trần Phương Phương vừa tha thiết hỏi vừa liếc ra ngoài. Đường Quả hoài nghi trí thông minh của cô à có vấn đề. Chưa từng thấy ai muốn làm tiêu giờ đầy rõ ràng như thế bao giờ. Hệ thống nghe thấy ba chữ chị Hoa Khôi cũng không nhịn được. Đúng là chỉ có Trần Phương Phương mới có thể nói ra miệng. Cô tìm A Dã làm gì? À dạ, có việc. Trần Phương Phương lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Em có chút chuyện muốn nói riêng với anh rể. Chị Hoa Khôi, chị chắc không nhỏ nhen đến mức không đồng ý đúng không? Đường Quả, cô nở một nụ cười. Chị đây nhỏ mọn lắm. Không đồng ý đâu. Trần Phương Phương có hơi sụp đổ. Sao lại không giống trong tưởng tượng chứ? Trong mắt cô à, người ta hẳn là sẽ không từ chối. Chỉ cần à gặp riêng Tống Dã, nhất định sẽ đạt được mục đích. Những năm này, à xem đi xem lại. Đàn ông giỏi giang nhất cũng chỉ có Tống Dã. Đáng tiếc là đã kết hôn. Nhưng không sao, không quan trọng. Hai người kết hôn 6 năm còn chưa có con. Chắc chắn là Đường Quả có vấn đề. Trần Phương Phương à không đẹp được như Đường Quả. Nhưng thân thể khỏe mạnh. Có thể sinh con. Tống Dã chắc chắn sẽ không từ chối một người phụ nữ có thể sinh con cho mình. Đường Quả vừa cáu vừa buồn cười. Nói với hệ thống, cũng không phải heo mẹ. Chẳng lẽ đàn bà con gái chỉ có một chức năng là sinh con? Chị Hoa Khôi, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh rể. Chị đừng nhỏ mọn vậy mà. Đường Quả nhíu mày, ai cũng biết chị có quyền biết tất cả những chuyện quan trọng cần nói với A Dã. Thế nên cô cứ nói đi. Sắc mặt Trần Phương Phương hơi khó coi. Đây là sự thật, cũng chẳng biết Tống Dã thích điểm nào của Đường Quả. Cái gì cũng dựa vào Đường Quả. Thật khiến người ta ghen ghét. Đường Quả này với chị gái mấy năm không có tin tức của cô à đáng ghét như nhau. Chỉ nhìn một chút chứ có phải ăn thịt người đâu. Đúng là hẹp hòi. Nếu cô không nói, chị đây không thể làm gì ngoài tiễn khách. Đường Quả không có tâm tư nói chuyện tào lao với tiêu giờ đây. Thấy Trần Phương Phương nhăn nhăn nhó nhó, cô càng không kiên nhẫn. Đừng mà, chị, Trần Phương Phương, chị Hoa Khôi. Cách chương.